trên mặt cười hiền lành nhưng mà trong mắt lại giống như không chút bộ ấm nào. Người cuối cùng là một bà lão tóc trắng xóa, sắc mặt tối tăm giống như là khắp thiên hạ đều thiếu tiền của bà ta. Hơn nữa, từ uy áp cường đại mà phát trên thân thể ba người, bọn hắn đều là kim đan kỳ tu sĩ. Nơi này chưa thể tiến vào chỗ sâu trong thập vạn hoang sơn, thế mà lại xuất hiện hồng hoang dị thú bực này. Hơn nữa, dọc đường đi cũng không ngừng gặp đủ loại yêu thú. Chẳng lẽ trong này có che giấu bí mật gì đó? Trung niên nam tử mập mạp thoáng nhìn, trên mặt vẫn như cũ vẻ ôn hòa, chậm rãi nói: chính là để cho ba người chúng ta tiến vào dò xét, bây giờ còn trước tiên giúp chúng ta thu thập thiên túc này. Vốn tưởng rằng lần này cần xâm nhập vào sâu trong vạn hoang sơn mới có thể thu hoạch được, nhưng mà lần này thực sự là quá may mắn rồi. Bà lão nhíu mày, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Linh Thi, thu hồi mùi xác thú trên người của ngươi lại, tức tốc xuất thủ đem nghiệt xúc này thu thập đi. Lão gà gầy trơ xương không ngờ là thi thể thông linh tu luyện mà thành, nghe vậy cũng không buồn bực. Trên người của hắn bộc phát ra một trận thuần tí linh khí, hướng thiên túc mà bao phủ xuống. Gào thét tung trời, thi khí tung hoành, nhất phương trong rừng chốc lát lại giống như biến thành quỷ vực âm u. Một lát sau, Linh Thi thượng nhân thần tình vui vẻ đưa tay đặt lên đầu thiên túc yêu thú. Trên tay lóe lên ô quang, đem thiên túc thân thể to lớn này nhanh chóng khô héo lấy được bằng mắt thường. Nhưng mà từng giọt máu xanh từ từ chui vào trong bình ngọc cầm trên tay của gã. 3. Thân thể thiên túc yêu thú hóa thành tro bụi. Linh Thi thượng nhân thấy thế, trên tay mình đã có một lọ đầy máu huyết, không nhịn được mà cười hu hu vài tiếng, thanh âm rất là chói tai. Đi thôi, ta cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, đi đến trước tìm kiếm một phen, không chừng có thể tìm kiếm được thu hoạch ngoài ước định. Trên thân ba người toát ra độn quang, chậm rãi bay về phía trước. Tiêu Thần đi khỏi hành lang này, trước mặt hiện ra một cây cầu độc mộc nho nhỏ, thân dài 3 trượng, 3 thước, 3 tấc, toàn thân màu đen thui, làm từ loại gỗ hiếm thấy. Dưới cầu có sóng nước chậm rãi mà chảy xuôi, dòng nước đục vào đá thì trong đáy sinh ra từng đạo xoáy nước. Quả nhiên giống như trong trí nhớ của Ngô Vạn Lý, theo hành lang này đi, ta sẽ lập tức tiến vào trong một loại bí cảnh nào đó. Tất cả chuyện trước mắt đều là cấm chế huyễn hóa, muốn đột phá mà tiến vào tầng tiếp theo phải phá vỡ cấm chế trước mặt này. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mục đích lớn nhất của hắn trong chuyến này là tìm kiếm trúc cơ phương pháp, nhưng mà giờ phút này không thu hoạch được cái gì, cho nên dù biết rõ con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không thể quay lại giữa đường. Ánh mắt đảo qua cây cầu nhỏ này, phía trên dòng nước chảy, Tiêu Thần không khỏi thở dài. Cấm chế thuật của mình, thượng cổ tu sĩ kia quả nhiên là phi phàm. Liếc mắt một cái, nhìn lại không có nửa phần sơ hở. Nếu như sớm biết, chỉ sợ là ngay cả hắn cũng đã bị lừa gạt. Nhắm mắt lại, thần thức chậm rãi phát ra, tinh tế cả phiến không gian này bên trong. Mà lát sau, Tiêu Thần đột nhiên trừng mắt, dưới chân trước, chân trái, trước tiên liền đi 4 bước, hết thảy bình yên vô sự. Vẫn như cũ, cây cổ nhỏ đen thui, nước chảy trong veo. Thả lỏng thân thể, trên trán Tiêu Thần toát ra từng tầng mồ hôi mịn. Xem ra thành công một phen, nơi này quả nhiên là chỗ phá cấm chế ban đầu. Tiêu Thần cười nhẹ, tuy rằng cấm chế này uy lực 10 phần chỉ còn lại 1, nhưng mà lấy thần thức cảnh giới trúc cơ kỳ của hắn cũng có thể nhìn thấy vài tia manh mối. Chưa thể hoàn toàn xem thấu, nhưng mà Tiêu Thần vừa rồi liên tiếp bước 4 bước thì hoàn toàn đã đánh cuộc. Nếu như đoán sai, gọi ra cấm chế, chỉ sợ là nháy mắt rơi vào trong cảnh hôi phi yên diệt. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, sắc mặt dần dần ngưng trọng lại. Tuy rằng thành công lúc đầu, nhưng mà nơi này cách đầu cũng chỉ có 9 bước. Trong mắt là 9 bước này nguy cơ dày đặc, nhưng hơi sai một chút liền có thể nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. chân trái nâng lên, từng bước tiến về phía trước. Bỗng dưng cảnh tượng biến đổi, hiện tại hiện ra trước mắt của hắn là một nơi vực sâu biển lửa, hóa huyễn, hỏa diễm. Tầng tầng sóng lửa mãnh liệt mà đến, muốn đưa hắn hoàn toàn mà cắn nuốt. Sức nóng khủng khiếp đến mức vào trước mặt, vòng linh khí bảo hộ bên ngoài cơ thể tiêu thần trong nháy mắt bị vỡ vụn. Nhiệt độ cực nóng khiến cho quần áo trong nháy mắt ướt sũng mồ hôi. Bất quá, trong mắt của tiêu thần hiện lên vẻ dứt khoát, thân thể không lùi lại mà tiến tới, trực tiếp bước lên tiếp hai bước về phía vực sâu biển lửa. Đúng lúc tiếp xúc hỏa diễm, hết thảy đột nhiên biến mất, vực sâu hỏa diễm kia như chưa bao giờ xuất hiện. Tiêu thần ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện ra mình đang đứng ở tại một thế giới băng tuyết. Một mảng mờ mịt không giới hạn, một cái rét thấu xương theo đáy lòng đột nhiên mà bốc lên. Mồ hôi nóng mới vã ra từ trên người trong nháy mắt đã ngưng thành băng rồi. Thậm chí còn kết hợp với linh lực ở bên trong vận hành chậm chạp khó nhọc. Oanh! Giống như một tiếng thiên địa rít gào, cả tuyết vực kịch liệt chấn động. Tiêu thần mắt lộ ra kỳ quang, trong làn sóng băng tuyết này cuồn cuộn đang đến trước mặt mà cắn răng mà tiếp tục bước về phía trước. Thân thể giống như là đi vào một nơi hồ nước, kích lên vô số gợn sóng. Trong lúc gợn sóng đó rung động, thế giới băng tuyết chậm rãi tiêu tán, hiện ra trước mắt tiêu thần là nơi nóng, u gian u tối. Hư ảnh một nam tử thân mặc hắc y, cầm trong tay hắc kiếm. Tuy rằng hư ảnh, nhưng mà kiếm ý sắc bén khiến cho người khác kinh hoàng như là phá tan thiên địa vọt tới, làm cho sau lưng của tiêu thần trong nháy mắt dựng đứng lông tơ. Hô! Hắc y hắc kiếm, một nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như hai đạo kiếm quang quét qua một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt đen tối đó không có nửa điểm tạp sức, tựa hồ có thể hấp thu thiên địa vạn vật. Nâng tay, giơ kiếm, chém xuống. Hư ảnh động tác cực kỳ thong thả, nhưng mà trong lòng tiêu thần trong nháy mắt toát ra vô tận hàn ý. Một cỗ nguy cơ sinh tử đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hư ảnh này khá là giả, kiếm ý là thật. Đồng tử tiêu thần kịch liệt co rút lại, bước chân trầm ổn cấp tốc bước một bước về phía trái, sau đó lùi về sau một bước, tiếp tục là bên trái, trái trái, cuối cùng đột nhiên nghiêng người bước ba bước về phía trước. Đạo kiếm ý cơ hồ dừng lại ngay trước chóp mũi của tiêu thần. Hư ảnh hắc y nam tử phóng thích xong một đạo kiếm ý, thân ảnh rất nhanh mở đi. Chỉ biết là ảo giác, thế nhưng mà tiêu thần thấy từ trong mắt người ấy được một ý tứ là giải thoát, chỉ là vật do trận pháp tạo thành. Chẳng lẽ có thể có ý thức của chính mình? Tiêu thần trong lòng trong nháy mắt dâng lên một phần nghi hoặc. Ngay sau đó, không gian u tối trước mặt, chiếc gương thông thường dập nát lại thành vô số mảnh nhỏ, xuất hiện trước mặt chúng cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước. Hết thảy tựa hồ không gì thay đổi, bất quá hắn có thể tiến về phía trước là mấy bước, khoảng cách đầu cầu chỉ còn lại hai bước thôi. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân nơi huyễn nhược thượng ý kiếm đó quét qua. Đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại. Cây cầu đen thùi lùi đột nhiên chấn động kịch liệt, nước dưới cầu không ngừng điên cuồng mà dâng lên. Quỷ dị hơn là hết thảy không có chút âm thanh nào vang lên, cứ như tất cả chuyện này chỉ là bức tranh tĩnh vật, nhìn thấy chứ không thể nghe thấy. Tiêu thần cười nhẹ, xem ra một phần huyễn trận đã được giải trừ. Và quả nhiên, hắc kiều lưu thủy này là hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiêu thần cảm giác một trận trời đất ngả nghiêng, nhưng mà ngay sau đó đã đứng vững lại. Phía trước hai bước, một bức họa được cuộn tròn chậm rãi rơi xuống. Bên trong bức họa, một cây cầu đen nhánh làm bằng chất liệu không phải là kim loại, cũng không phải là gỗ. Dưới cầu nước chảy trong vắt, tựa hồ là rung động. Một thiếu niên thanh tú ước chừng 17-18 tuổi, mắt đứng ở phía trước cầu, dưới chân là một khe rãnh cự đại không thể dò xét độ sâu. Kiếm ý lợi hại nhẹ nhẹ từ trong đó chậm rãi phát ra. Tiêu thần ánh mắt lộ vẻ kỳ dị, đem bức họa cầm trong tay. Bức họa bỗng nhiên bộc phát ra một trận kỳ quang, sau đó chậm rãi tiêu tán. Trong tay của tiêu thần xuất hiện một bạch ngọc, thạch châu tản ra khí tức ấm áp. Tại nơi này, Hắc Kiều Lưu Thủy biến mất, một truyền tống trận cá nhân ảm đạm không ánh rắn. Hạch tâm của nó lộ ra một chỗ hơi lõm vào. Tiêu Thần thoáng do dự, lập tức tiến đến truyền tống trận, mang Bạch Ngọc Thạch Châu vừa lấy được đặt vào chỗ lõm. Một cảm giác xé nứt nho nhỏ mà truyền đến. Tiêu Thần mở mắt, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử, tỷ tỷ đã chờ ngươi ở đây rất lâu rồi. Hai vị đạo hữu, lần này chúng ta sợ rằng gặp được đại thổ bút. Trung niên mập mạp trên mặt lộ ra rung động, nhìn hài cốt khắp nơi trên mặt đất đại sảnh, đối diện ba cánh cửa tản ra khí tức quỷ dị, chậm rãi nói. Ba người liếc nhau đều có thể thấy vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Từ đủ loại dấu hiệu mà nói, tới bây giờ hẳn là động phủ thượng cổ tu sĩ. Hơn nữa theo cách bố trí mở cửa, tu vi thực lực chủ nhân này đã hơn xa với tưởng tượng của bọn hắn. Tìm kiếm một phen không chừng có thể có thu hoạch không tưởng tượng được. Cố bảo, đan dược, công pháp, cho dù là bà lão sắc mặt âm mưu, giờ phút này trong mắt đều không nhịn được mà hiện lên vài phần nóng bỏng. Mắt của Linh Thi thượng nhân thì chợt hiện lên lục mang, sắc mặt hơi đổi, nhưng thần nhìn về phía ba cánh cửa. Tử, đoạn, tuyệt. Tại lúc ánh mắt quét qua, ba phổ văn thượng cổ bỗng nhiên tản mát ra một trận hồng quang, nhanh như tia chớp chui vào trong mắt của Linh Thi thượng nhân. Bỗng nhiên, khí tức trên thân của Linh Thi thượng nhân trở nên hỗn loạn, uy áp từ kim đan linh lực điên cuồng phóng thích hết cỡ. Một luồng sát khí nóng nảy, âm lãnh, tàn khốc mà điên cuồng phá thể mà ra. Linh Thi đạo hữu. Vi bàn trung niên cùng lão ẩu sắc mặt biến đổi, nhanh chóng tránh ra một khoảng, trên mặt lộ ra đề phòng. Giống. Lục mang trong mắt của Linh Thi thượng nhân bạo trướng, rồi lại thêm vài phần màu đỏ quỷ dị, khiến cho người khác nhìn vào đó mà nhịn không được sinh ra vài phần bạo ngược tâm tình. Kim Hoa đạo hữu cẩn thận, xem ra Linh Thi đạo hữu đã bị tà vật nào đó chiếm cứ thân hình của mình. Trung niên mập mạp sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng âm thầm kinh sợ. Ba người bọn họ tuy đều là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng mà Linh Thi thượng nhân bản thể là thi thể tu sĩ chôn sâu ở trong lòng đất, vừa vặn nằm phía âm trạch. Trải qua cơ duyên được âm khí rèn luyện mà sinh ra linh trí, thần thông pháp lực nằm ở trong số cao hơn thần đồng giai tu sĩ. Không ngờ lúc này liền gặp an toán mà không thể báo trước. Lão bà chậm rãi gật đầu, trong mắt cũng có vài phần bất an. Hai người chậm rãi lui về phía sau. Tu vi kim đan kỳ không chút che giấu bộc phát, hướng Linh Thi thượng nhân áp chế. Như cảm giác được hai lão bà già đó khó đối phó, Linh Thi thượng nhân trong miệng phát ra tiếng rít gào vô thức, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Cả người linh khí xoay quanh cuồng, giống như là tia chớp tiến vào con đường sau cánh cửa, biến mất trước mặt hai người. Mắt nhìn thấy Linh Thi thượng nhân rời đi, hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sắc mặt như cũ cực kỳ khó coi. Lưu đạo hữu, người xem ra chúng ta nên tiếp tục xuống tìm kiếm hay không? Lão ẩu sắc mặt âm trầm, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng Linh Thi thượng nhân đã rời đi, nhưng mà trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển, thần thức lại càng cảnh giác tới cực điểm. Đạo nhân mập mạp trên mặt lộ ra một lần nữa vài phần tiêu ý, thoáng trầm tư, cười nói. Nếu cứ như vậy rời đi, Kim Hoa đạo hữu không thấy là tiếc. Lão ẩu chậm rãi gật đầu. Một khi đã như vậy, hai người chúng ta liên thủ tiến vào bên trong tìm kiếm một phen. Nhưng mà trước tiên, hai chúng ta cần dùng tâm ma phát lời thề độc. Trước khi rời khỏi nơi này, tuyệt đối không được có hài lòng. Chính là phải thế. Đạo nhân mập mạp gật đầu, đề phòng trong mắt giảm xuống. Lập tức hai người lấy tâm ma phát thể độc, từng người phát ra lòng bảo hộ linh lực, vẻ mặt cẩn thận hướng sinh lộ duy nhất chưa từng có ai bước vào. Tiêu Thần trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác kinh diễm. Cho dù là người được xưng là Lạc Vân Cốc đệ nhất mỹ nữ Cơ Nguyệt Vũ, chỉ sợ là kém rất xa nữ tử trước mặt của hắn lúc này. Làn da trắng nõn, bờ vai được gọi gọt thành, vóc dáng thì thon dài, hình dáng xinh đẹp, trên mặt nở một nụ cười mỉ mị hoặc là tự nhiên. Ánh mắt thu thủy long lanh, liếc mắt một cái nhìn lại, liền giống như làm cho người ta hoàn toàn trầm luân, say mê trong đó không muốn tan tỉnh. Kim ấn bên trong thần thức run nhẹ nhẹ, Tiêu Thần cảm giác được có chút đau đớn, ánh mắt trong nháy mắt đã khôi phục lại thanh tinh, đồng thời lộ ra vài phần đề phòng. Bỗng nhiên nơi đây xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ, không phải là quá mức lạ thường. Đạo hữu có phải nhậm lầm người không? Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, sao có thể nói là đã chờ? Tiêu Thần không chút giấu giếm mà lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Vừa rồi hắn dùng thần thức đảo qua trên người nữ tử này, thế nhưng lại thấy một mảnh trống rỗng như là không có cái gì cả. Điều này làm trong lòng của Tiêu Thần âm thầm hoảng sợ. Nữ tử thấy Tiêu Thần nhanh như vậy đã khôi phục lại thanh minh, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngạc nhiên, lập tức cười duyên mở miệng nói: hay cho cái tên tiểu oan gia vô lương tâm, vừa rồi mới đánh chết một ma nô khó khăn lắm ta mới có thể có được, bây giờ muốn chối rồi sao? Khi nói chuyện, mị nhãn long lanh tầng tầng hơi nước bao phủ, lộ ra vẻ ủy khuất đáng thương vô cùng. Tiêu Thần nghe vậy thì sửng sốt, sắc mặt đại biến, trong mắt càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể nhanh chóng lùi ra phía sau, trở tay lấy từ trong túi trữ vật ra đại lượng phù lục, không chút do dự mà đưa vào trong linh lực ném tới. Nữ tử tùy ý vung tay lên, hỏa cầu thủy đạn đầy trời trong nháy mắt đã thay đổi phương hướng, trực tiếp bạo liệt tại chốn hư vô. Tiêu Thần ánh mắt ngưng tụ, tốc độ bỗng nhiên lần thứ hai bạo tăng. Tốc độ phản ứng thật là nhanh, bất quá người nghĩ như vậy là có thể chạy thoát sao? Đánh chết Mano của ta, vốn ta muốn giết ngươi báo thù cho hắn, nhưng mà bất quá hiện tại lại thay đổi chủ ý. Nếu ngươi nguyện ý hiến ta là Mano của ta, vậy thì ta không giết ngươi, thế nào? Thần bí nữ tử dung mạo như vẽ, trên mặt ôn nhu mang theo ngữ khí thương nghị, ánh mắt thì đưa tình, tản mát ra vô số sóng nước long lanh, trời sinh mị hoặc khiến cho người khác bất giác lún vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nhìn thấy ánh mắt này, vẻ cảnh giác trên mặt của Tiêu Thần nhanh chóng tan rã, thậm chí là tốc độ lùi về phía sau cũng hạ thấp xuống. Trở thành ma nô của nàng, cam tâm tình nguyện tan xương nát thịt, cho dù vĩnh viễn không bước vào luân hồi cũng muốn bảo hộ cho nàng chu đáo. Một ý niệm điên cuồng nảy sinh trong óc của hắn, nhanh chóng lớn mạnh. Mặc dù Tiêu Thần đã kiệt sức ngăn chặn, thần trí dần dần bị nó chi phối. Đến nơi với tỷ tỷ. Đi, đi theo ta, tỷ tỷ sẽ mang ngươi đến nơi rất xa. Thần bí nữ tử cả người khí chất đại biến, vừa rồi là mỹ hoặc nữ vương ngờ đột nhiên biến thành tỷ tỷ nhà người bên, tính tình ôn nhu đáng yêu. Trên người mang theo khí tức thuần phát tự nhiên, nhưng mà trong mắt Tiêu Thần tràn ngập ra vẻ mờ mịt, lực phản kháng yếu dần đi. Ông, nhưng mà vào lúc này, kim ấn giữa nguyên thần của hắn bỗng nhiên vang lên tiếng vù vù chấn động, tiếng vang cực kỳ nhỏ bé. Bên ngoài không thể nghe thấy gì, nhưng mà trong nguyên thần Tiêu Thần lại không kém gì tiếng chuông trong buổi hoàng hôn từ trên núi cao cuồn cuộn mà đến, khiến cho nguyên thần đang đắm chìm trong ánh mắt vô phục. Ánh mắt của hắn ngay tập tức khôi phục trở lại, lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Thần bí nữ tử khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng, hiển nhiên là rất sửng sốt khi thấy Tiêu Thần có thể chống lại mị hoặc của nàng. Vốn đang muốn chơi đùa với ngươi một lúc, nhưng mà ngươi trong lòng không chịu, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, đem ngươi trừ hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Khí chất nữ tử lại biến đổi, từ tỷ tỷ nhà bên dịu dàng trong nháy mắt hóa thành băng lãnh nữ vương, tần sắc lạnh lùng, sát khí ngập tràn mắt phượng. Không gian xung quanh như bị ảnh hưởng, gió lạnh nổi khắp tứ phía, sát khí thì khắp nơi.

Không có ý gì, bất quá huynh đệ chúng ta cảm thấy bảo vật này chỉ bằng chia hai người sẽ tốt hơn chia cho cả ba. Giờ Cuồng đạo hữu nghĩ thế nào? Lời nói ra khỏi miệng, sát khí từ hai người không chút nào che giấu bộc phát ra, chặt chẽ vây lấy Sở Cuồng. Sở Cuồng ánh mắt lộ ý mỉa mai, gật đầu đồng cảm, chậm rãi nói: Hai vị đạo hữu nói không sai, chia đều cho ba người không bằng một mình ta độc chiếm, như vậy thì các ngươi có thể chết đi được rồi. Thanh âm hạ xuống, trên người Sở Cuồng đột nhiên bộc phát ra vô tận lệ khí. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, phất tay thi triển vô số đạo pháp quyết. Người muốn chết? Địch Gia huynh đệ giận cả một tiếng. Địch Gia huynh đệ cả giận một tiếng. Ba người đều cùng tu vi luyện khí bát tầng. Hai người bọn họ liên thủ nắm chắc hơn 10 phần đem Sở Cuồng mà chém chết. Hạng còn sâu cái kiến, làm sao có thể tranh sáng với anh chăng? Sở Cuồng trong mắt sát ý chợt lóe, trong tay hai đạo ô quang lập tức lướt qua. Hai tiếng hét kinh nộ. Chú thích: kinh nộ, kinh hoàng phẫn nộ. Hết chú thích. Hai tiếng hét kinh nộ truyền đến, chỉ thấy giờ phút này Địch Gia huynh đệ đã bị hai luồng ô quang đen kịt chặt chẽ bao vây, điên cuồng ăn mòn vòng linh lực trên thân của hai người. Ma đạo công pháp? Không ngờ ngươi là tu ma giả. Địch Gia huynh đệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đạo hữu tha mạng, hai huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không nói việc ngày hôm nay cho người thứ tư. Xin đạo hữu nể tình chúng ta có công bài trừ cấm chế mà thả cho chúng ta một con đường sống. Sở Cuồng sắc mặt lãnh đạm, nghe vậy cười nhạo một tiếng. Hai vị đạo hữu nghĩ Sở Mỗ là trẻ mới lên ba sao? Bất quá nể tình công sức các ngươi không mở, vậy thì ta sẽ buông tha hồn phách cho các ngươi chuyển thể đầu thai. Dưới chân thần thức thu sục, ô quang lập tức bồng phát. Hai huynh đệ Địch Gia vốn đang đau khổ tận lực chống đỡ thì vòng linh lực bị nghiền nát. Trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của hai người, ô quang tiếp tục thân thể trực tiếp đem cả hai ăn mòn thành hai cỗ khí thể đen thui trong nháy mắt. Sở Cuồng cười lại một tiếng, vẫy tay, hai luồng ô quang như có linh biến mất trong cơ thể của hắn. Đưa tay cầm lấy túi trữ vật của hai người, Sở Cuồng phất tay đánh ra một đạo linh lực. Cánh cửa còn sót kia lập tức tiêu tán, một bức họa cuộn tròn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Bên trong bức họa cuộn tròn là nơi trong đình viện xa hoa phía trước, một thân ảnh hoàn toàn phủ kín hắc luân, sau lưng có đuôi, đầu gối cửu tay mọc ra thú cốt dữ tợn, dưới chân ma vật là hai cỗ hải cốt đen thui. Sở Cuồng với việc này không hề có chút dị sắc nào, đem bức họa cuộn tròn cầm trong tay, mặc cho nó biến thành một viên ô sắc ngọc châu. Lửa nóng trong mắt lóe lên rồi biến mất, Sở Cuồng không chút do dự mà đem ngọc châu đặt vào bên trong. Truyền tống trận trước mặt, một trận ô quang hiện lên, thân ảnh lập tức tiêu thất. Đáng chết, rốt cuộc đây là nơi nào, lại có nhiều oan hồn như thế. Lão bà sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tạo ra nhiều oan hồn như thế làm cái gì? Có thể thấy được chủ nhân lúc đầu tạo ra sát nghiệt cỡ nào. Đạo nhân mập mạp cũng sắc mặt âm trầm, không thấy hắn bất kỳ động tác nào, nhưng mà trong phàm oan hồn vọt tới phạm vi một trượng quanh hắn đều bị diệt sát hoàn toàn. Nhìn kỹ mới phát hiện, từ phía xung quanh thân thể của hắn hiện lên tầng tầng đạo kim ấn như là mảnh sợi tóc, có thể dễ dàng xuyên thủng bất cứ oan hồn nào có gan tới gần. Kim Hoa đạo hữu, chúng ta tăng tốc, tận lực tiết kiệm linh lực trong cơ thể. Lão bà chậm rãi gật đầu, hai người rốt cuộc động thủ. Kim ấn tu sĩ đang thi triển pháp quyết, quả nhiên là kinh thiên động địa, vây quanh mở trước hai mặt. Vậy thì mấy trăm người oan hồn cũng bị trong nháy mắt diệt sát tất cả. Đi! Trên thân thể của hai người khởi động độn quang, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, lao thẳng về phía trước. Bất quá chỉ một lát sau, hai người bị vô cùng vô tận oan hồn vây quanh khiến cho tốc độ cũng giảm mạnh. Hơn nữa, càng làm cho hai người kinh hãi chính là lần này oan hồn bên trong còn xuất hiện tên lệ quỷ cao cấp tương đương với cảnh giới trúc cơ kỳ. Tuy không nảy sinh ra uy hiếp với hai người, nhưng cũng đủ cho bọn hắn tiếng chuông cảnh tỉnh. Oanh oanh! Đạo nhân mập mập ánh mắt sắc lại, kim ấn tuyến nhỏ cho anh người lập tức khuếch toán ra. Như là gió táp mưa sa điên cuồng càn quét hơn 10 trượng không gian xung quanh. Lát sau, kim tuyết lần nữa trở lại bên người. Bất quá, kim sắc đã vài phần ảm đạm. Đạo nhân mập mạp sắc mặt thì trắng bệch, hiển nhiên lần động thủ vừa rồi khiến cho hắn tiêu hao không ít linh lực. Theo trong túi trữ vật lấy ra một viên linh lực nuốt vào, sắc mặt lúc này mới có chút hồn hơn. Ba ba! Trong phạm vi 10 trượng, đám quỷ vật hung ác, dương nanh múa vuốt trong nháy mắt ngốc trệ. Tại vị trí, mi tâm tất cả đều lộ ra lỗ nhỏ như là kim ấn. Thân thể lập tức chậm rãi tiêu tán. Lão Phu thật muốn biết nơi này rút cuộc có bí mật gì mà lại có đông đảo quỷ vật thủ vệ như vậy. Đem quỷ vệ, quỷ vật nơi này diệt sát tất cả. Đạo nhân mập mạp kẹ quát phát ra độn quang bay nhanh về phía trước. Lão ẩu trong nháy mắt dị sắc hiện lên, lập tức bất động thanh sắc mà đi theo. Một khắc sau, khi bị thần bí nữ tử chế ngự, thần trí của Tiêu Thần cũng đã khôi phục thanh tỉnh. Bất quá đối mặt với nữ tử thần bí cường thế, Tiêu Thần không nắm chắc được nửa điểm đào thoát nào. Cảm thấy tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền tùy ý để nàng ta đưa về bên trong cấm chế, tìm phương pháp đào thoát tại nơi này. Nằm bên trên mặt đất, Tiêu Thần đem toàn bộ hơi thở đều thu liễm. Không một chút xác định không có nguy hiểm tới gần thì chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt hắn là tiểu đình viện xa hoa, bốn phía phong bế không cửa, mà hắn giờ phút này lại đang ở phía trong tiểu viện. Tiêu Thần sắc mặt cẩn trọng, đứng tại chỗ không dám tùy ý bước nửa bước. Thần thức cường đại đủ để sánh với trúc cơ kỳ, ngưng tụ một đường, cẩn thận nhìn hướng xung quanh tìm kiếm. Một lúc sau, Tiêu Thần nhíu mày, hắn không nhận thấy một nửa điểm linh lực nào dao động. Chẳng lẽ nơi này đã không phải do huyễn trận cấm chế tạo ra? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.